Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Đế Tỷ. Buổi trưa, ánh mặt trời óng ánh, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở giữa sân. Bốn phía bày ra thần kim bị cương khí bọc, tinh mịn luyện, ngưng thần tĩnh khí, đem nhét vào đan điền khí hải. Quan tưởng ra người chiến binh dáng dấp. Một bên, trưởng môn ánh mắt mờ sáng, phất tay tung ra một mảng thần quang màn che đem bốn phía che lấp, tránh khỏi không cần thiết ảnh hưởng. Phần Phật cương phong tàn phá, ở thần kim trên đánh xoay, hòa vào trong đó, không ngừng rèn luyện. Những này thần kim có thể không phải là vật phàm, có thể bị Thiên Tâm đạo trưởng môn coi trọng, đem ra cho đệ tử đúc chiến binh, đương nhiên sẽ không kém. Vù Tương Đương nương theo cương khí truyền vào, từng khối kia thần kim hơi sáng lên, có màu trắng sữa vầng sáng lưu chuyển. Thần kim này gọi là Hằng Nhạc Quân Thiết, trầm ngưng dày nặng, vừa nhanh vừa mạnh, cùng ngươi chi quyền đường tương đối phù hợp, vi sư liền tìm tới rồi. Trưởng môn chậm rãi đem Hằng Nhạc Quân Thiết đặc tính giảng dài. Thần kim này thành tựu chiến binh kiên cố hoàn mỹ, dày nặng không gì sánh được, nhất thiện trấn áp cùng đánh giết. Ngược lại thật phù hợp Vương Đằng tính tình. Vương Đằng hai con mắt hơi trầm xuống, cuồn cuộn không ngừng truyền vào cương khí. Những này thần kim tuy rằng quý giá, có thể luyện lên nhưng là đến tiêu hao khổ công phu. Mà võ thần giới chiến binh chi đạo cũng có chút chú ý. Đao kiếm giả tất nhiên tiến bộ dũng mãnh, không giả cái khác, cái gọi là kiếm chỉ một tấc vuông, hoành đao chảm bất bình, đã là như thế. Vì vậy chiến binh là đao kiếm giả, thảo phạt sắc bén, quyết chí tiến lên, thương kích giả, trọng chém giết, ý thiết huyết, cũng có trung đỉnh chờ tế tự chi khí, đều có vĩ lực gia trì, nội hàm đạo vận, mà Vương Đằng chỗ muốn đúc ra, lại là ngọc tỷ, lấy thần kim làm gốc, ý là cốt, đúc ra một phương đế tỷ, hộ đạo sát phạt, tỷ giả, đế khí vậy, cao quý vô thượng. Đến thiên địa chỗ chung, là chính thống, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương. Vương Đằng tâm khí rất cao, muốn đúc ra đế tỷ là chiến binh, hoành áp địch thủ, ấn tỷ giả, nguyên thiên địa, là quyền bính, là thiên mệnh, tứ hải vi thần, bát phương bái phục, vo ve, nương theo cương khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào, đầy đủ quá rồi nửa canh giờ, đống kia thần kim mới có một chút dấu hiệu hòa tan. Vương Đằng không nói, tự trong nhẫn chứa đồ lấy ra 3 viên hồi khí đan, trực tiếp hết mức dùng. Hắn thể phách mạnh mẽ, những thuốc này lực xung kích tự nhiên không tính là gì. Luyện, hắn quát khẽ, cả người trong lỗ chân lông bắn ra vô cùng cương khí, giống như sông lớn cuốn ngược, đột nhiên dội rửa ở thần kim trên. Nửa nén hương, một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ, rốt cục đống kia thần kim ở cương khí rèn luyện dưới hóa thành chất lỏng hình, lập lòe trong trẻo sóng quang, mắt sáng vô cùng. Chính là hiện tại, nhét vào khí hải, trưởng môn ánh mắt nghiêm lại, thần kim hóa thành chất lỏng, cũng chỉ là thay đổi ngoại tại trạng thái, cũng không ảnh hưởng nó bản chất. Kế tiếp chính là nhét vào đan điền khí hải uẩn nhưỡng, đúc ra chiến binh. Ầm ầm, Vương Đằng thân thể run lên, kia trạng thái lỏng thần kim tự trong lỗ chân lông tràn vào, một mạch rót vào trong đan điền khí hải. Hắn khóe mắt run run, cỗ này đau nhức hầu như phải đem máu thịt của hắn xé rách ra đến bình thường. Dầm, hỗn nguyên khí huyết dâng trào, đỏ sẫm như xích ngọc, chậm rãi bình phục đau đớn. Vo ve tương đương đan điền khí hải bên trong, một mảnh mỹ lệ trong tinh vân, bạch kim hào quang lóng lánh. Thần kim kia bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào trong đó, giữa tinh vân, bạch hổ thần hình lười biếng liếc mắt một cái, há mồm phun ra một đạo canh kim chi khí sau, liền không tiếp tục để ý. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi, quan tưởng chiến binh chi hình, đúc ra đi, thi đấu ngày vẫn còn có nửa tháng, nghĩ đến cũng đầy đủ ngươi đúc ra chiến binh mô hình. Những đệ tử chân truyền kia nhưng là đều hoàn thành bước đi này rồi. Trưởng môn căn dặn một câu, lưu lại mấy bình đan dược sau, liền vội vã rời đi. Thi đấu sắp tới. hắn cần cùng đại trưởng lão sắp xếp một phen. Đến lúc đó bảy phong bảy mạch đều sẽ tham dự. Tất nhiên là không thể qua loa ứng phó. Ào ào ào, Vương Đằng nhắm mắt. Đan điền khí hải bên trong nổi sóng. Ánh sao cùng cương khí đan dệt. Hóa thành hỏa diễm dáng dấp không ngừng nung đốt trạng thái lỏng thần kim. Muốn tạo thành ấn tỷ dáng dấp. Dần dần, kia trạng thái lỏng thần kim chậm rãi nhô lên. Bị khép thành vuông vức dáng dấp. Ở biến hóa. Nửa tháng sau thi đấu ngày hôm trước, Diêu Quang Phong Hoa Liên Tinh một bộ bạch y tung bay. Tự phong chủ trong động phủ đi ra. Khí chất của hắn có chỗ lột xác, so với lúc trước càng nhiều hơn mấy phần thong dong cùng trầm ổn. Vương Đằng chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ. Bốn phía bị mông lung ánh sao bọc, như mộng như ảo, mơ hồ có một phương thánh luân treo cao xoay chuyển. Khai Dương Phong trên đỉnh núi, một bóng người xinh đẹp đứng lặng, giữa ngón có cương khí xoay chuyển, hào quang nhàn nhạt ở ẩn đãng. Hoa Liên Tinh, ngày đó sỉ nhục, tất làm xin trả. Nàng khuôn mặt lãnh diễm, đáy mắt nhưng có hàn quang sáng lên. Ngọc Hành Phong hai vị thanh niên sóng vai mà đi, hình như tại trò chuyện cái gì. Tô Khải Thần sắc bất đắc dĩ, mở ra hai tay, một bức ta cũng không biết dáng dấp. Một vị khác thanh niên xinh đăm chiêu, cũng không nói nhiều, chỉ là không giấu vết liếc mắt một cái Thiên Xu Phong phương hướng. Thiên Quyền Phong xì xèo, có thanh niên đứng lặng, chập ngón tay như kiếm, giữa trời cắt rơi, chém ra một đạo lạnh lẽo cương phong. Diêu Quang Phong, Thiên Xu Phong, Hoa Liên Tinh, Vương Đằng, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm. Phía sau mơ hồ có một đạo kiếm ảnh hiện ra, mang theo từng tia hàn mang. Thiên Cơ Phong, sư ca, hết sức là được, không cần cưỡng cầu. Trước điện, có một đôi bích nhân đứng lặng, thiếu nữ chăm chú khép cánh tay của thanh niên. Ở căn dặn, rất không muốn, thanh niên gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà kiên định. Thiên Tuyền Phong, Tiết Ngôn sư huynh, Tiết Ngôn sư huynh, trên sơn đạo, hai bóng người bước nhanh mà tới. Tinh tế nhìn tới, là một vị thiếu niên cùng thiếu nữ. Chính là thanh xuân tùy ý niên kỷ, phấn chấn phồn thịnh, là Văn Đạo cùng Thải Vi A. Làm sao rồi? Kia bị gọi là Tiết Ngôn sư huynh thanh niên xoay người lại, nhoẻn miệng cười, ngược lại sự hòa hợp vô cùng. Sư huynh, nghe sư tôn nói ngài luyện thành Thiên Tâm Đao, kia lần này cuối năm thi đấu ngươi có lòng tin đoạt được người đứng đầu à? Diệp Văn Đạo tiểu đỏ mặt lên, có chút kích động. Một bên Cơ Thải Vi dù chưa mở miệng, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy hỏi ý. Thiên Tâm Đao môn thần thông này ở Thiên Tuyền Phong bên trong có thể đứng hàng nhất lưu, huyền bí vô cùng, tu hành thành công rất ít người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Nghe đồn một thức thần thông này vận dụng cũng không phải sức người, mà là sức mạnh đất trời. Vì vậy Diệp Văn Đạo cùng Cơ Thải Vi kích động không thôi, cho rằng Tiết Ngôn sư huynh lần này tiên thiên thi đấu có hy vọng người đứng đầu. Hai người bọn họ vẫn còn thông mạch cảnh giới, tất nhiên là không đụng tới cùng nhau đi. Tham dự không tới tiên thiên cấp độ, tự tin tất nhiên là phải có. Nhưng lần này địch thủ cũng không ít đây. Tiết Ngôn cúi người xuống, sờ sờ hai người đầu. Ánh mắt xa xưa, không tự giác nhìn phía Thiên Xu Phong phương hướng. Vị kia Vương Đằng đại sư huynh lại sẽ như thế nào đây? Thiên Xu Phong trưởng môn đệ tử trong động phủ Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một hơi, hóa thành sóng bạc bao phủ, một vệt thần quang tự vùng đan điền bắn ra. Đó là một phương ngọc tỷ, chu vi chín tấc, trên nắm tứ tượng, chân long vị đông, bạch hổ lâm tây, chân hoàng chủ nam, huyền vũ ngật bắc. Ngọc tỷ dưới đáy có tám cái chữ lớn: Bình Thiên Thừa Mệnh, Ký Thọ Vĩnh Xương. Vừa thành hình liền có không tên đạo vận sinh ra, chất chứa trong đó, nhận thiên địa gia trì, kế đại thống, rốt cục công thành. Thi đấu, không biết lại sẽ có thế nào địch thủ xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay? Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.